Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, thứ 345 chương ngóc đầu trở lại. Ngày hôm sau, Lãnh Ngạo hạ lệnh, đem người già yếu đô chuyển đến địa phương an toàn, nhất là vừa mới vừa sinh ra còn chưa biến hóa tiểu long. Trước một trận chiến đã phá hủy phân nửa thủy tinh long cung. Tiếp theo chiến không biết thủy tinh cung còn có thể hay không giữ được. Dạ Phi Nhi thăm dò một chút long tộc địa hình, rảo hoạt cười, ở trên mặt nước nhất trọng thiên nhân đích thực là kẻ mạnh. Đãn thủy ở dưới nước nhất trọng thiên nhân chính là con tô mơ siêu hy vọng cung lưu tuyệt có loại. Nhất định phải tới, nếu không đô xin lỗi bọn họ chờ hắn mấy ngày nay thời gian. Lãnh Ngạo cũng giải sầu rất nhiều. Lần trước đại chiến nhượng long tộc tử thương vô số, tổn thất nặng nề, lần này nhất định phải làm hảo chuẩn bị, có tà đế và mấy người khác trấn thủ, hắn đã không phải là một mình chiến đấu hăng hái, then chốt còn có cái cổ linh tinh quái tiểu nha đầu. Ba ngày sau sáng sớm, mọi người vừa ăn xong bữa sáng, Lãnh Ngạo và Tuyệt Vô Hàn liền cảm thấy được có nồng đậm sát khí đánh tới. Tới, Lãnh Ngạo và Tuyệt Vô Hàn đồng thời nói, rốt cuộc đã tới. Dạ Phi Nhi đứng lên, lạnh giá nói bốn chữ, mọi người chậm điều tư ổn đi ra phòng khách, Đô Câu khóe miệng, cười tà, Lãnh Ngạo, bản vương ngóc đầu trở lại, nay A Bi Vương đảo muốn nhìn, người còn có thể chống được bao lâu? Trước thù nay A Bi Vương cũng cùng nhau báo thủy tinh cung ngoại. Cung Lưu Tuyệt mang theo so với lần trước gấp bội nhân số. Đứng trên mặt đất hô to, bên cạnh hắn còn đứng mấy cẩm y ngọc bào cả trai lẫn gái. Đô vui cười nhìn Long Cung, Dập Chính Vương, là một cái như vậy long tộc ngươi còn chưa có lấy xuống. Kia hồ tộc gió êm dịu tuyết lang tộc chẳng phải là nói xuông. Kia hai cổ tộc mặc dù không có long tộc cường đại. Thế nhưng rất, ngươi thế nào có thể lấy được hạ? Một trong đó tay cầm ngọc tiêu nam tử cười nhạo nói. Cẩm vương chớ đứng nói chuyện bất đau thắt lưng, Lãnh Ngạo tu vi rất mạnh, không phải ngươi ta có thể đối phó. Cung Lưu Tuyệt sắc mặt đen kịt. Lại cường hắn cũng chỉ là một nhân, lần trước ngươi dẫn theo 500 nhân, trong đó có 10 chí tôn, cộng thêm chính ngươi ba thiên tôn sơ cấp, còn có 30 thần tôn, còn lại tu vi lại sai cũng là linh tôn cấp biệt. Vậy mà liền đi trở về ngươi một, còn cả người là thương. Chỉ còn lại có nửa cái mạng, chậc chậc chậc, Dập Chính Vương thật làm cho bản vương nhìn với cặp mắt khác xưa a. Ha ha, Cẩm Vương đối Cung Lưu Tuyệt là vẻ mặt chế nhạo, Cẩm Vương, ngươi không muốn quá phận, không như bản vương nhìn nhìn Cẩm Vương có cái gì năng lực. Có thể như vậy châm chọc bản vương, hy vọng một hồi Cẩm Vương còn có thể cười ra tiếng. Cung Lưu Tuyệt mắt một mị. Bản vương giàu gì cũng sẽ không giống Dập Chính Vương như nhau. Bỏ trở lại, Cẩm Vương phiết bĩu môi. Ngươi, kia hy vọng Cẩm Vương hôm nay còn có thể bỏ trở lại nhất trọng thiên. Cung Lưu Tuyệt đột nhiên cười. Những người khác đều ngây ra như phỗng nhìn hai người đấu đến đấu đi. Dường như cùng không có nghe được như nhau. Lãnh Ngạo mang theo Phần Thiên, Xích Diễm, Vân Hàm Ly và tộc nhân chậm rãi đi tới. Nằm cái rãnh, tiểu gia hôm nay có thể giết thỏa thích, không nhiều không ít vừa vặn tới 1000 nhân. Rất tốt, Phần Thiên ngoác ngoác khóe miệng. Xem ra, ta long tộc còn có chút năng lực, có thể làm cho nhất trọng thiên nhiếp chính vương phủ xuất động nhiều người như vậy. Đây là tính toán một lưới bắt hết. Lãnh Ngạo hai tay phó hậu, một thân hắc y không gió mà bay, đã bị đã nhận ra. Bản vương cũng không cần ẩn giấu, Cung Lưu Tuyệt giơ tay lên lấy xuống mặt nạ. Lãnh Ngạo, người chính là long tộc lão tổ. Nhìn tựa hồ còn chưa có như vậy, không còn dùng được, Cẩm Vương sờ cằm đại lượng Lãnh Ngạo. Phanh, Phần Thiên vận khởi vô ảnh mê tung quyết, trực tiếp thoáng hiện ở Cẩm Vương trước mặt, chương một vỗ vào trái tim của hắn thượng, sau đó tại chỗ biến mất. Phốc, Thiên Tôn, Cẩm Vương phun ra một búng máu. Phun ra hai chữ liền té xỉu, úp ra, hảo khốc, bản công tử thích. Vân Hàm Ly vỗ tay bảo hay. Dám sỉ nhục ra ra ta giả, tử, Phần Thiên khí phách chắc lậu nói ra một câu nói. dẫn tới tộc nhân một trận thét chói tai. Ha ha ha, tiểu gia hỏa hảo dạng, không hổ là ta Lãnh Ngạo cháu trai, Lãnh Ngạo cười ha ha. Ngươi lại là từ đâu xuất hiện lão tiểu tử, tu vi vậy mà cao như vậy. Cung Lưu Thuyệt chỉ vào Phần Thiên sau lưng mát lạnh, chẳng lẽ Long tộc mời tới cao thủ? Dựa vào, tiểu gia có như thế lão sao? Phần Thiên đối Cung Lưu Thuyệt trợn mắt một cái, đem Cung Lưu Thuyệt khí sắc mặt xanh đen. Lãnh Ngạo, dù cho ngươi có ba đầu sáu tay, hôm nay Long tộc cũng sẽ rơi vào bản vương trong tay. Đồ cấp bản vương thượng, giết bọn họ, bản vương muốn này Long tộc Long đô thần phục ở bản vương dưới chân. Nhâm bản vương thúc đẩy, Cung Lưu Thuyệt vung tay lên. Hắn người phía sau lập tức nhằm phía Lãnh Ngạo chờ người. Gấp như vậy chịu chết, bản công chúa sẽ thành toàn các ngươi. Cung Lưu Thuyệt, người này xúc sinh, đưa ta Tử Phượng một tộc. Dạ Phi Nhi vừa cảm thấy được trong không gian có linh lực dao động. Đi vào kiểm tra một phen, nguyên lai là chim sơn ca biến hóa làm người, đang điều hòa nhịp thở. Nàng và Tuyệt Vô Hàn gia đã nhìn thấy sông lại đông nghịt nhân. Cung Lưu Thuyệt, bản đế đã chờ ngươi đã lâu rồi. Tuyệt Vô Hàn đột nhiên xuất hiện ở Cung Lưu Thuyệt trước mặt. Một kiếm đâm vào thân thể hắn. Tà đế, các ngươi vậy mà tới Long tộc, không phải ly khai thượng giới sao? Cung Lưu Thuyệt vung kiếm chém về phía Tuyệt Vô Hàn. Hai người cuồng bạo kiếm khí trực tiếp nháy mắt xiết chung quanh bọn họ nhân. Một vốn một lời đế tung tích như thế rõ như lòng bàn tay. Dập chính vương hảo thủ đoạn, tà đế quá khen. Bảo bối bản vương vẫn có như vậy một hai, Cung Lưu Thuyệt cắn răng. Nhẫn vết thương trước thương đau nhức, rất tốt. Tuyệt Vô Hàn mang theo mặt nạ mặt nhìn không thấy biểu tình. Đãn theo thanh âm là có thể nghe được hắn đã nổi giận. Hắn chút xuống ra bàng bạc linh lực, trong nháy mắt chớp động ở Cung Lưu Thuyệt xung quanh. Cung Lưu Thuyệt xung quanh chớp động toàn là của Tuyệt Vô Hàn bóng dáng. Từng vòng đem hắn bao vây. Không tốt, là tuyệt sát trận phong. Diệt, Tuyệt Vô Hàn hai tay tung bay. Đầu ngón tay ngưng tụ ngọn lửa màu tím. Đánh vào hắn ngưng tụ ra tới hình tròn trận pháp thượng. Ầm, một tiếng, trận pháp bị đốt, vòng tròn từng vòng mang theo hỏa. Cấp tốc nhỏ đi, a, mau cứu bản vương ra. Cung Lưu Thuyệt đối người của hắn một tiếng gào thét. Vòng tròn đã mau lạc tử hắn, tử hỏa thoáng cái đốt làn da của hắn, nhượng toàn thân hắn run. Người chung quanh nghe thấy Cung Lưu Thuyệt gào thét, thuấn di qua đây. Thế nhưng chỉ cần vừa đụng đến vòng tròn bọn họ tay lập tức cũng sẽ bị cháy đau đớn khó nhịn. Đây là bản đế vừa nghiên cứu ra tới kỹ năng mới. Tiện nghi ngươi, thế nhưng bản đế sẽ không cứ như vậy nhượng ngươi chết. Tuyệt Vô Hàn một huy tay áo. Vòng tròn thượng hỏa liền diệt. Siêu siêu siêu, Tuyệt Vô Hàn lấy ra một phen cắn hồn châm trực tiếp đánh vào Cung Lưu Thuyệt trong. Cơ thể, a a a. Cứu mạng, Cung Lưu Thuyệt đau trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Hết chương.